Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, bốn bộ đại quân. Chiến lực toàn bộ triển khai. 1. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo Thư Viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/tsien-dao-tsu-vien-. Người như ngươi, một khi trưởng thành, thành tựu cuối cùng đều sẽ rất đáng sợ. Người này đại thành, ánh mắt rất lạnh lùng. Mặc dù hắn tình cảnh hiện tại không tốt, có thể nói là liên tục bại lui. Đối phó các ngươi loại này có được đại đế chi tư người trẻ tuổi, biện pháp tốt nhất chính là thừa dịp còn chưa trưởng thành bóp chết. Bóp chết. Cơ Hoàn Vũ nhịn không được cười lên. Phi tiên quang vũ ở chung quanh chiếu xuống, chiến lực tại đánh phá tự thân cực hạn. Chỉ bằng các ngươi bại tướng dưới tay đám này, chỉ sợ làm không được đâu. Một tên khác đại thánh đánh tới, thể nội nhiều đại thánh đạo tắc cùng một chỗ cộng minh. Trong tay đại kích vung vẩy, trật tự thần liên bay múa, cắt đứt tinh không, nhưng là vô dụng. Cơ Hoàn Vũ diễn hóa cái thế thánh thuật Vạn Hóa Thánh Quyết, hóa thần kỳ là mục nát, vuốt lên thiên địa dung truyền, chấn áp sao động đạo tắc, sau đó nhẹ bỗng một chưởng đè ở đại kích phía trên. Răng rắc, đạo tắc bị phá đi. Như vậy đối với đại kích bị vỗ trúng, ra thanh âm rung động, từng vết nứt dày đặc, sau đó chia năm xẻ bảy, ở trong vũ trụ vỡ nát. Đích xác, chúng ta là yếu một chút. Muốn chân chính đưa ngươi tuyệt sát, hơn phân nửa cần chuẩn đế tự mình động thủ. Đáng tiếc mấy vị cổ tổ bị ngươi kéo ở tại vũ trụ biên hoang. Một tôn đại thánh mặt lộ vẻ không cam lòng, bất quá sau đó trở nên uy nghiêm. Bất quá không sao, ta Côn Luân tiên tộc nội tình vô song. Có lẽ hiện tại chuẩn đế chiến lực điều không ra, có thể chém giết đại thánh thủ đoạn đã có vô số. Ngày nay sang năm chính là ngươi táng ngày. A, Cơ Hoàn Vũ nhíu lông mày, sau đó sắc mặt khẽ động, nhẹ nhàng thở dài. Các ngươi thật là nhọc lòng. Không biết từ lúc nào, tại đại trận này bên ngoài không gian, từng cái phương vị bên trên sớm đã bố trí ba cái to lớn tế đàn. Giờ phút này mở ra vực môn, có cái thế tồn ở trong từ đi ra, có huyết quang ngập trời, có hắc vụ tràn ngập, có hỗn độn khí lượn lờ. Dòng dã 9 vị đại thánh nhờ vào đó giáng lâm, xuất hiện ở phương này trong tinh vực. Một thân khí thế không có chút nào nội liễm, dị tượng kinh thế, toàn bộ tinh không đều tràn đầy bọn hắn khí tức cường đại. Mà ở cái này 9 vị đại thánh về sau, ba cái bên trong vực môn riêng phần mình có đại quân thông qua. Tinh kỳ phấp phới, bay phất phới, dao động nát thương thiên. Người giống như ngươi, đều có đại khí vận. Thật sự đối đầu, cách làm tốt nhất chính là xong toàn bộ công tại chiến dịch. Một tên đại thánh giết tới điên cuồng. Như thế nào vì ngươi chuẩn bị bốn bộ đại quân? Chết ở trận thế như vậy phía dưới, ngươi nên cảm thấy vinh dự. Đang, mới tới 9 vị bên trong đại thánh, có người đã gia nhập chiến trường. Đó là Thao Thiết tộc cường giả đỉnh cao. Một hơi chuông lớn chấn động, chán muốn chém giết đối thủ Cơ Hoàn Vũ trước người. Va chạm kịch liệt bạo, tiếng chuông khuếch tán, giữa hai người có gợn sóng vậy thần quang bạo, những ánh sáng kia đều là tiếng chuông, ở trong vũ trụ truyền vang, loại kia đạo văn vỡ bờ bát hoang, đánh nát vạn vật, hừ, chấm ngoặc kép, tôn này Thao Thiết tộc đại thánh kêu rên, sau đó đang lùi lại, Cơ Hoàn Vũ một kích như thế nào hảo tiếp tại chỗ bị nhẹ sáng tạo, sau đó Cơ Hoàn Vũ càng là hóa thân lưu quang. Dẫm lên thời gian trường hà theo vào, cơ hồ cùng hắn quấn quýt lấy nhau, hóa trăm ngàn mời làm một kích, phi tiên chi lực đánh phá thiên địa gông cùng xiềng xích, giai tự bí chiến lực cuồng bạo, cơ hồ muốn đem hắn một kích giết chết. Tám khác tôn đại thánh gặp phải, liên thủ quyết đấu, thiên địa đại đạo đều ở oanh minh, Cơ Hoàn Vũ lấy một địch tám, trong cơ thể huyết dịch đều ở sôi trào. Đứng ở lĩnh vực thần cấm, giết tuyệt thủ đoạn xuất liên tục, như tinh thần vậy hoành không, nhanh chóng mà mãnh liệt, đưa tay ở giữa thay đổi bất ngờ, vũ trụ thất sắc. tay trái diễn hóa bất tử thiên đao, tay phải diễn hóa xuất hư không thần kính, bất tử thiên đao, toàn thân sáng như tuyết, rọi sáng ra vạn cổ huy hoàng, có thể xưng kinh thiên động địa, thẳng tiến không lùi, cắt đứt vũ trụ, đem một tôn đại thánh thân thể cơ hồ chém đứt, tuôn ra một đám xương máu lớn, mà tay phải hư không kính hoành không, kính quang như thần mang, chém ra một đạo vết nứt không gian lớn, muốn đem một tôn đại thánh nguyên thần cùng nhục thân chia cắt, dung luyện tại trong hư vô, triệt để hóa thành cho tàn. Cùng lúc đó, ở xung quanh hắn có vô tận tiên ba đang tỏa ra. Ở bên trong vùng vũ trụ này rơi xuống, mỗi một đóa tiên ba, chính là một cái tiểu thế giới, có khai thiên ích địa đại đạo ở trong nó diễn hóa. Cuối cùng vạn giới dung luyện làm một, đem một tôn đại thánh phong tỏa ở trong đó, muốn triệt để trấn áp. Hỗn độn phun trào, tiên quang lấp lóe, thế gian không có cái gì lại so với cái này sáng chói. Cơ hoàn vũ ở trong nháy mắt này thể hiện rồi cuồng bạo nhất lực công kích. Đứng thẳng lĩnh vực thần cấm, vận chuyển giai tự bí. Dù cho là thể nội dựng dục cái chủng loại kia kinh khủng bí thuật đều ở chỉ huy tác dụng. Rất nhiều đại đế đại đạo hợp nhất, dung nạp thiên địa tất cả, phá diệt vạn cổ cấm kỵ. Toàn bộ tinh vực đều ở rung động, một mảnh ảm đạm, dư ba bố trí, đếm không hết tinh thần hóa thành bột mịn. Hắn chân thân giống như nhảy ra thời không giới hạn, giờ khắc này hóa thân trở thành hai người xuất hiện ở kích. Đem bên trong tam tôn đều trọng thương, còn lại năm tôn đại thánh một dạng nhận lấy thương thế không nhẹ. Hợp trận, thao thiết tộc đại thánh đang thét gào, hắn cảm nhận được sợ hãi. Cái này một cái tuổi trẻ chí tôn chiến lực thực sự vượt qua lẽ thường. Lấy thánh vương chi thân cơ hồ muốn quét ngang tất cả đại thánh. Giờ khắc này hắn, rốt cục cảm thấy trước đây không lâu bạch trạch đại thánh hướng yêu đình trần thuật lúc phức tạp. Tâm tình, năm tôn đại thánh, hai tôn vẫn lạc trong tinh không? Chỉ có tam tôn còn sống sót. Đang hồi tưởng người kia lúc, biểu tình trên mặt chỉ có bất đắc dĩ cùng sợ hãi. Cũng chính là bởi vì bọn họ trần thuật, yêu đình đem nhằm vào cơ hoàn vũ thủ đoạn lập tức tăng lên tới cao nhất. Cơ hồ là toàn viên xuất động, gửi hy vọng ở một kích giết chết, mà không phải giống như là tặng đầu người đồng dạng, mấy cái từng lượt đưa tới cửa, đi bị người ta diệt. Đây là một cái chiến lực cái thế tuổi trẻ chí tôn. Có được đại đế chi tư, tuyệt đối có được đối xử với như thế tư cách. Huống chi, hai phe tiếp nhận hết sức nhân quả, cơ hồ không có chỗ để thỏa hiệp. Mặc dù nỗ lực lại nhiều, chỉ cần có thể chém giết đối thủ, chính là đáng giá. Côn Luân di tộc, thực sự không nghĩ chịu đựng một tôn tương lai đại đế nhớ. Mục tiêu phong tỏa phương vị, có thể điều khiển bốn cái thần thoại thời đại xuống hoàng triều đại quân tứ phía vây kín. Bất kỳ cái gì một phương đối đầu, đều muốn không tiếc bất cứ giá nào tiến hành tử chiến. Kéo dài đầy đủ thời gian, chờ đợi viện binh đến. Ở trong nháy mắt này, toàn bộ đại trận đều sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có lực lượng mới đã tham dự. Bốn cái chiến kỳ đang cộng minh. Vô cùng trận văn lạc ấn. Cùng nguyên bản tương trọng hợp. Điệp ra. Sát phạt chi lực cái thế. Hiện ra mấy chục lần bạo tăng. Toàn bộ tinh không đều ảm đạm rồi. Vô tận tinh thần chi lực bị hấp thu. Hóa thành bổn nguyên lực lượng gia trì ở bên trong đại trận. Vô tận sát phạt chi lực quét ngang. Thậm chí mỗi một kích cũng chờ cùng với phổ thông thánh vương cảnh giới cường giả một kích. Mảnh tinh vực này đều muốn hủy diệt. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.